Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2937. Chương 2937. Đánh giết. Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không để đi cái này ban lan cự xa. Nhân loại cùng hung thú tuyệt đại đa số thời điểm đều là gặp mặt liền chém giết. Có cái gì thể diện tốt dạng? Đừng nhìn ban lan cự xà hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ thật đúng là không chậm, tối thiểu nhất không thể so với độc long tôn giả chậm đi nơi nào. Có thể lại tốc độ này tại Bạch Vũ Triết trước mặt liền có chút không đáng chú ý. Long du thiên hạ thân pháp phát động, Bạch Vũ Triết cả người tựa như là một đầu thần long đồng dạng tại không trung du động. Lưu lại liên tiếp huyễn ảnh, mỗi một đạo huyễn ảnh đều giống như một đầu thần long. Hắn nháy mắt liền ngăn tại ban lan cự xà trước mặt. Không nói hai lời, trực tiếp một chiêu thần long bãi vĩ đánh ra. Oanh, ban lan cự xà ngạnh kháng một chiêu, trên thân lập tức đều ra một cái vết thương thật lớn. Khổng lồ thân hình lần nữa bị oanh bay rớt ra ngoài. Nhân loại, bản vương cùng các ngươi liều. Giống, ban lan cự xà xem xét Bạch Vũ Triết tốc độ, liền biết mình muốn dựa vào tốc độ đào tẩu, hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Cái này lập tức lần nữa kích phát nó hung tính, gầm lên giận dữ sau đó, há mồm phun ra một mảng lớn màu sắc rực rỡ sương mù, tràn ngập cả bầu trời. Cái này cự xà không chỉ có sẽ phun nọc độc, thế mà còn có thể phun khói độc. Công năng xác thực không phải bình thường. Bạch Vũ Triết đoán chừng, cái này ban lan cự xà khẳng định là từng có cái gì biến dị hoặc là tiến hóa. Bằng không, đạt tới trình độ này không có nửa điểm long tộc đặc thù không nói. Riêng là thú dữ thuộc giống rắn, thực lực làm sao có thể mạnh như vậy? Cái này đều so được với bây giờ kim cương thần viên. Đây chính là trải qua Bạch Vũ Triết tiến hóa sau đó. Nói cách khác không thể so thiên long kém bao nhiêu. Đồ tốt, này độc khói độc tính thế mà cùng trước đó nọc độc không sai biệt lắm. Nhưng là bên trong ẩn chứa vật chất lại không giống. Độc long tôn giả lại hưng phấn, vội vàng lại lấy ra mấy bình ngọc, điên cuồng thu thập khói độc. Cái này ban lan cự xà hôm nay cũng là thật không may. Nó thực lực đủ mạnh, mà lại ẩn chứa các loại kịch độc, dù là đụng phải thực lực so với nó hơi mạnh, đều có lực đánh một trận, thậm chí có khả năng phản sát. Có thể nó lại đụng phải Bạch Vũ Triết cùng độc long tôn giả, hai cái này căn bản không sợ độc. Kỳ thật hai người bọn hắn cũng đều trúng độc, nhưng bởi vì bọn hắn thể chất đặc biệt, còn có đặc thù nguyên lực vận hành phương thức, điểm ấy độc đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn. Các loại chiến đấu kết thúc về sau không bao lâu nữa liền có thể bài xuất đi. Oanh, oanh, oanh, Bạch Vũ Triết phụ trách công kích, độc long tôn giả phụ trách thu lấy khói độc. Hai người phân công minh xác, đem ban lan cự xà áp chế gắt gao. Nó cái kia khổng lồ thân thể không ngừng xuất hiện mới vết thương, vảy rắn tung bay, toàn thân đẫm máu. Không thể không nói, ban lan cự xà sinh mệnh lực hoàn toàn chính xác cường thịnh. Bạch Vũ Triết bây giờ chiêu thức, lực sát thương kia là kinh khủng cỡ nào, tăng thêm trong tay có thần khí, thế mà quả thực là chống đỡ sắp tới 10 phút mới bị giết chết. Cái kia khổng lồ thân thể nằm tại hòn đảo bên trên, còn không ngừng co quắp. Máu rắn đều nhanh muốn hình thành một dòng suối nhỏ, thế mà còn có khủng bố như vậy đồ chơi. Thịt rắn này đều đủ chúng ta ăn một năm. Bàn tử nhìn xem kia cự xà thi thể, nhịn không được cảm thán nói, mà Bạch Vũ Triết lúc này ngay tại thả cự xà tâm huyết. Đây là một con hung thú trên thân chân quý nhất bảo vật một trong. Đương nhiên, bình thường hung thú Bạch Vũ Triết cũng lười làm. Tối thiểu nhất cũng phải cửu phẩm hung thú trở lên, với hắn mà nói mới có nhất định giá trị. Đại gia hỗ trợ cùng một chỗ thu thập một chút. Vảy rắn này, gân rắn cái gì, sử dụng cũng không nhỏ. Còn có, túi độc đều cho ta cẩn thận một chút. Vạn nhất làm phá, bản tôn có thể cùng các ngươi liều mạng. Độc Long tôn giả ở một bên nói, một bên đang tiến hành giải phẫu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN